Xin chào mọi người. Clip này là clip kết thúc bộ truyện Chàng Đầy Phế Vật. Không phải kết thúc, là kết thúc phần 1 thôi. Sau khi hết clip này, mọi người chuyển qua Thần Y Rễ phần 2 á, là trong đó có mười mấy clip đó, là bộ truyện cũng là chuyện này đó. Mọi người nghe hết clip này, chuyển qua phần 2 Thần Y Rễ nha. Chàng Rễ Phế Vật tập 943. Tôi sẽ cho anh đếm thử cảm giác bị kẻ khác nung chảy là như thế nào. Lê Minh khàn giọng nói ra. Đồng tử Hỏa Tôn giãn ra, hắn hét lên như phát điên. Không, đừng, đừng. Thân thể hắn bốc cháy, toàn thân giống như một đống củi bén lửa rồi cháy ngùn ngụt lên tận trời xanh. Thế nhưng Lê Minh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù ngọn lửa do Hỏa Tôn phóng ra có kinh khủng đến mức nào cũng chẳng thể làm gì được anh. Hỏa Tôn thất kinh nhìn Lê Minh gần như không thể tin vào mắt mình. Chút nhiệt lượng này của anh làm sao có thể khiến tôi tan chảy được chứ? Bây giờ hãy để tôi cho anh thấy nhiệt độ cực đại là như thế nào nhé. Lê Minh nói với Hỏa Tôn bằng giọng khàn khàn. Hỏa Tôn toàn thân run rẩy. Giây tiếp theo, một vệt lửa trắng như tuyết lập tức bùng lên từ cơ thể Lê Minh, bao trùm lên Lê Minh và Hỏa Tôn. A! Những cái khét chói tai vang vọng khắp không gian. Còn lúc đó, ở tầng 1 của Long Cung, A Mậu đã trốn thoát thành công xuống tầng 1. Mắt hắn dán chặt vào lối ra tầng 1 và chạy về phía trước như điên. Lúc này toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng hắn không dám dừng lại. Hắn biết những người ở tầng 6 chắc chắn đang gặp rắc rối. Điều hắn có thể làm bây giờ là nhanh chóng quay lại đại hội và thông báo cho họ rằng Lâm Tử Y chính là kẻ đã gây ra cái chết của đám người A Hải. Hiện giờ A Mộc cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận. Danh tiếng Lâm Tử Y lan rộng khắp bốn phương tám hướng, không ai không để phục. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vì Lâm Tử Y đi khắp nơi cứu nhân độ thế này lại là kẻ âm thầm ra tay bức hại đại hội. Điều này khiến A Mộc không khỏi nghi ngờ bản thân, thậm chí không biết những việc mình đang làm, việc nào là đúng, việc nào là sai. Thôi, mặc kệ đi. A Mộc lắc mạnh đầu, với mặt dần dần bình tĩnh lại. Lâm Thịnh Y là kẻ giết người thì ra sao, khi mình truyền tin này cho đại hội thì hắn cũng sẽ trở thành một bộ xương khô mà thôi. A Mộc lẩm bẩm một mình rồi lập tức lao ra khỏi cổng, rời khỏi Long Cung. Nhưng khoảnh khắc hắn vừa ra khỏi Long Cung, các đòn tấn công với yêu lực khủng khiếp dội tới từ mọi hướng. A Mộc mất cảnh giác đã bị trúng đòn, tình trạng càng thêm nhức nhát. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vội vàng kích hoạt tất cả pháp bảo mang theo trên người. Nhất thời những đợt tấn công đột nhiên dừng lại. Lũ khốn kiếp, các người biết tôi là ai không? Sao dám tấn công tôi chứ? Tôi sẽ tiêu diệt các người. A Mộc đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Đại hội sau, Tử Mộc đang ẩn mình trong bóng tối, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thoáng chút cho dự. Tử Mộc, tại sao lại dừng lại? Chúng ta còn lên giết chết cái này. Người Bất Hồng hét lên. Người Bất Hồng không được làm vậy. Người này không phải là nói rõ danh tính của mình rồi sao? Hắn ta là người của đại hội, nếu tấn công hắn, sợ rằng danh tính chúng ta sẽ bị bại lộ. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, bằng không khi người đại hội tới đây chúng ta khó mà đối phó nổi. Tử Mộc trầm giọng nói ra. Người Bất Hồng nghe vậy thì nhìn về phía Bờ Đông rồi im lặng gật đầu. Cô ta chưa mấy lần nghe nói đến tổ chức này trước đây, nhưng kể từ khi nhìn thấy một tiểu đội nho nhỏ của đại hội mà thái độ sát ra mặt tộc thì người Bất Hồng lập tức hiểu được các cao thủ của tổ chức này phi thường đến mức nào. Mặc dù người đông trước mặt này dường như tu vi không cao lắm, nhưng bộ trang phục kỳ lạ mà hắn mặc thực sự khiến mọi người không khỏi lo lắng. Tuy nhiên lúc này người Bất Hồng dường như nhớ ra điều gì đó khác lạ. Cô ta cau mày vội vàng nói, chờ một chút, người này có chút kỳ quái. Kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào chứ? Tử Mộc cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Nhìn hắn trông rất nhếch nhác, trên người có rất nhiều vết thương giống như vết xước tạo ra do va đập. Người Bất Hồng chỉ vào người đông đó. Tử Mộc nhìn thoáng qua, ngạc nhiên đưa mắt quan sát người đó. Một lúc sau, vẻ mặt Tử Mộc đột nhiên thay đổi. Ý cô là hắn ta đang chạy trốn sao? Tử Mộc ngạc nhiên thốt lên. Đúng thế. Người Bất Hồng trầm giọng nói, đại nhân nhất định đang ở bên trong và đã đụng độ với người có đại hội. Người có đại hội đánh không lại nên đang chạy trốn, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn kẻ này lại. Tử Mộc sững sờ, sau đó lập tức hét lên, tiến lên giết kẻ này, giết! Tất cả những người xung quanh lao về phía người đông. Một đám người không biết sống chết, các người cũng xứng làm đối thủ của đại hội sao? Tôi sẽ biến hôm nay thành ngày giỗ của các người. Khi A Mậu nhìn thấy Tử Mộc, Ngư Bất Hồng và những gác xuất hiện, hắn lập tức nổi trận lôi đình, sau đó ấn vào bộ trang phục trên người mình vài lần. Tại giờ mắt, bộ trang phục của hắn nhanh chóng siết chặt lại, áp sát vào giá thịt. Mà có thể A Mậu cũng lập tức trở nên cường tráng hơn rất nhiều, khí tức cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Cái quái gì vậy chứ? Tử Mộc bối rối, cút ra. Người đàn ông gầm lên một tiếng chói tai, cơ bắp đột nhiên bộc phát, hung hăng vung cánh tay về phía Tử Ngọc và những người khác. Sức mạnh kinh người ập đến như một cơn sóng dữ. Mọi người đang mất cảnh giác nên bất ngờ bị đánh văng ra xa. Chết thiệt nhiều người bị đánh cho nách vụn. Tử Ngọc ngã xuống đất rồi lăn vài vòng mới dừng lại được. Quả là một sức mạnh đáng sợ. Vẻ mặt Ngũ Bất Hồng đanh lại, lập tức kích hoạt râm đực, vùng kiếm chém vào người đàn ông kia. Cang! Người đàn ông giơ tay lên và nắm lấy thanh kiếm của Ngũ Bất Hồng. Ngũ Bất Hồng rõ ràng không địch nổi sức mạnh của hắn. Cô ta nghiến răng, dùng hết sức bình sinh khi mà có thể cầm chân đối thủ một lát. Ngũ Bất Hồng đại nhân, giữ chặt! Tử Ngọc với khuôn mặt đầy máu đột nhiên vùng dậy, hét lên và lao về phía gã đàn ông. Tử Ngọc tốc độ cực nhanh, cầm dao găm đâm mạnh vào bụng hắn. Ốc! Miệng người đó trào máu, trên mặt đầy đau đớn, nhưng sự oán giận trong mắt hắn ngày càng mạnh mẽ. Cút! Cút lại đây, ta sẽ xé xác chúng mày thành từng mảnh. Gã đàn ông gầm lên và đánh cho Tử Ngọc và Ngũ Bất Hồng văng ra ngoài. Hai người họ văng ra xa. Tuy nhiên, sau khi Tử Ngọc tiếp đất, chiếc điện thoại di động trong túi ông ta trượt ra ngoài và rơi xuống đất. Ở thành đó lập tức thu hút sự chú ý của A Mậu. Điện thoại di động. A Mậu chợt bình tĩnh lại, lập tức chộp lấy chiếc điện thoại. Người có đại hội đều mang theo điện thoại di động khi đến đây, nhưng vì không có tín hiệu nên cho dù có điện thoại trong túi cũng coi như không. Nhưng chiếc điện thoại này thì khác. A Mậu nhìn thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại vừa sáng lên có một mặt sóng. Nhìn thấy tín hiệu điện thoại này, sau đó lại nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của mình, trong đầu hắn lập tức nảy ra ý tưởng. Rõ ràng là hắn không thể toàn mạng thoát khỏi đây. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là truyền tin tức này đến đại hội. Các người sẽ chôn cùng với tôi, các người sẽ chết, không có chỗ chôn thay. Gã đàn ông gầm gừ và ngay lập tức bấm số điện thoại. Đây là điện thoại đặc chế để bắt được tín hiệu khi đi vào Long Cung, cũng đặt mật khẩu ngoài màn hình khóa. Nhìn thấy gã đàn ông bấm điện thoại, Tử Ngọc và Ngũ Bất Hồng và những người khác bắt đầu cuống cuồng lên, vội vã lao tới. Ngăn hắn lại, chúng ta có thể để hắn truyền tin tức đi, nhanh lên, ngăn hắn lại, nhanh lên. Mọi người lao tới và tấn công điên cuồng. Nhưng gã đàn ông nhanh chóng cởi bộ quần áo trên người và vẫy tay về phía trước. Oanh! Bộ quần áo nổ tung, năng lượng trong bộ quần áo lúc này cũng tản ra, hóa thành một tấm khiên năng lượng bao phủ trước mặt hắn. Những đòn tấn công từ tứ phía dội vào đá chắn như những hạt mưa, nhưng không thể xuyên thủng nó ngay lập tức. Ha ha, cứ đứng đó nhìn tôi và trình danh tính của đám các người trong tuyệt vọng đi. Ha ha. Gã đàn ông cười phân khích, ngón tay nhanh chóng ấn số. Tút tút tút. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, có nhịp tạp âm nhưng vô thể nghe thấy âm thanh. Ai thế? Đại nhân, là tôi, A Mậu. A Mậu sao? Tại sao cậu lại dùng số điện thoại này gọi cho tôi chứ? Giọng nói trên điện thoại có chút ngạc nhiên. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Ngang mặt dưới lòng đất đã xảy ra chuyện. Thủ phạm chính là Lâm... Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời thì một nắm đấm đã lao tới đánh nát đầu hắn. Cơ thể hắn cứng đờ, sau đó yếu ớt ngã xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất. Thủ phạm là ai? Thủ phạm là ai? Lâm cái gì? Lâm cái gì? Người bên kia điện thoại ra sức hét lên. Tuy nhiên, vào lúc này A Mậu đã không thể trả lời được nữa. Tử Ngọc, Ngũ Bất Hồng và những người khác lúc này đều run rẩy. Lúc này họ mới nhận ra người vừa xuất hiện kịp thời chính là Lâm Minh. Anh đã kịp lao ra ngoài ngay lúc then chốt. Lâm Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại di động rơi trên mặt đất, sau đó đi tới nhặt nó lên. Nhìn dãy số này, trong mắt Lâm Minh tràn ngập sát ý. Người ở đầu bên cái điện thoại dường như đã đánh ra được điều gì đó, lập tức khét lên. Anh họ Lâm đúng không? Đúng. Lâm Minh đổi giọng vô cảm nói. Tôi mặc kệ anh là ai, chỉ cần anh chống lại đại hội thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Nếu như anh tức thời ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì sẽ được khoan hồng, nếu không thì thứ chờ đợi anh ở phía trước chỉ có đau khổ và chết chóc. Lâm Minh im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu các người muốn đổi cùng giết tận thì cho dù tôi đấu không lại các người, tôi cũng đảm bảo rằng tôi sẽ lật nhào cả đại hội của các người lên, tàn sát các người đến khi máu chảy thành sông. Tôi đã thấy quá nhiều kẻ khoe khoang như anh rồi đó. Người trong điện thoại bình tĩnh nói. Tôi biết, có điều tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh muốn hỏi gì? Đại hội các người còn muốn thêm bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa? Lời mình vào đó lạnh tanh, ánh mắt đầy hung ác. Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời. Bất luận anh là ai, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã chống lại đại hội. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. là mình mở lịch sử cuộc gọi ra, nhìn kỹ dãy số ban nãy rồi đập vỡ chiếc điện thoại thành từng mảnh. Điện thoại và số điện thoại sử dụng trong những nhiệm vụ này đều là sim rác, rất khó để lần ra tung tích của Lâm Minh qua số điện thoại đó. Nhưng Lâm Minh tin rằng số điện thoại vừa gọi là số điện thoại cố định của kẻ này. Suy cho cùng, trong đại hội có rất nhiều kẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không có những người bình thường ra gì. Bọn làm sao có thể cho rằng mình đang gặp nguy hiểm mà thường xuyên thay đổi số điện thoại được chứ? Lâm Đại Nhân, lúc này mọi người mới phản ứng lại và chạy tới. Đại Nhân, không sao chứ? Người Bích Hồng lo lắng hỏi. Đại Nhân, chứ có mình cậu ra ngoài sao? Thưa Lâm Phúc và những người khác đâu rồi? Tử Ngọc nhìn tứ phía rồi vội vã hỏi. Lâm Minh ngẩng đầu lên. Tử Ngọc nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu. Tôi thất bại rồi. Lâm Minh khàn giọng nói ra. Tôi đã không cứu được thưa Lâm Phúc. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt nhìn Lâm Minh với vẻ khó tin. Thôi được rồi, việc ở đây cơ bản để đã giải quyết xong. Mọi người có thể trở về rồi để tôi thu dọn tàn cuộc. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cổng Long Cung. Oanh oanh oanh. Từ phía sau cánh cổng lại vọng tới những tiếng nổ kinh hoàng khác. Mặt đất trung chuyển dữ dội, từng làn sóng nhiệt tràn ra từ sau cánh cửa. Tú Ngọc và Ngô Bích Hồng lập tức nhận ra rằng đằng sau cánh cổng vẫn còn có kẻ thù khác, thậm chí còn là một cao thủ phi thường. Cho nên Tú Ngọc và Ngô Bích Hồng lập tức nghe lệnh dẫn mọi người sơ tán khỏi hiện trường. Không lâu sau, tất cả mọi người đều rời đi. Bang! Cánh cửa Long Cung bị tông đổ. Hỏa tôn toàn thân bao phủ trong ngọn lửa đã đuổi giết ra tới bên ngoài. Lúc này cơ thể hắn hoàn toàn bị bao phủ trong ngọn lửa màu trắng, toàn thân bị nung đỏ bừng lên như một khối nham thạch. Trong hắn lúc này chẳng khác nào hỏa yêu, vô cùng đáng sợ. Sau khi rời khỏi Long Cung, hắn nhìn quanh, lập tức phát hiện ra A Mộc đã bị Lâm Minh một chưởng đánh nát đầu. Hỏa tôn thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình. Anh vẫn giết cậu ta sao? Tôi sẽ không tha cho anh. Lên thì đi, cho dù hôm nay tôi có chết cùng anh, tôi cũng sẽ không bao giờ để anh trở ở đây. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Hỏa tôn giận dữ gào lên, toàn thân càng bốc cháy dữ dội, sau đó điên cuồng lao về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lúc này đã không còn phải phân tán sự chú ý cho những mục tiêu khác, cho nên anh không có ý định né đòn của Hỏa tôn nữa. Muốn đánh sao? Được, tôi sẽ đánh với anh một trận. Lâm Minh lại đùng nói, sau đó phất phất cánh tay. Một lượng lớn băng đột ngột bắn ra từ mặt đất và đâm thẳng tới Hỏa tôn. Hỏa tôn có chưa kịp lao tới thì đã bị mũi băng vừa đâm lên đánh bay. Thiên hỏa, Lâm Minh quát lên, phất tay một cái. Rất nhiều ngọn lửa từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào Hỏa tôn rồi phát nổ. Sức mạnh kinh hoàng từ vụ nổ khiến Hỏa tôn gần như bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, ngọn lửa trên cơ thể hắn đã yếu đi rất nhiều. Nhưng hắn không hề sợ hãi, bởi vì với hình dạng hiện tại, hắn sẽ không dễ dàng chết được. Có chút bản lĩnh này thôi sao? Lên thì đi, xem ra muốn giết tôi cũng dễ dàng như vậy. Hỏa tôn cười hung ác. Giết anh sao? Đối với tôi, việc đó quá đơn giản. Nhưng tôi muốn giết anh bằng một phương pháp đặc biệt. Nếu không, làm sao tôi có thể xả nỗi hận khi mất đi đồ đệ yêu quý của mình? Lâm Minh khàn giọng nói. Một phương pháp đặc biệt. Tim Hỏa tôn đập thình thịch và hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người chuyển qua Thành Đi Ở Rẻ phần 2 nha.